Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 979, bá đạo vô tình. Kính Hải Tam Vương, trong nháy mắt vẫn lạc hai tôn, mặc hắn nhóm tại Kính Hải cỡ nào cường thế, cỡ nào lừng lẫy, tại Thiên Đình Vô Thượng Tiên Quân trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé. Nhìn thấy một màn này, Kính Hải sinh linh đều thần hồn run rẩy dữ rồi, đã khó mà tiếp nhận, càng sợ hãi tại vị kia vô tiên quân thực lực không có cuối cùng phong quân người, quả nhiên không thể coi thường. Thượng Thương sớm có truyền ngôn, chỉ có chưa từng chung chiến trên sân xuống tới người mới xứng đáng cường giả chân chính. Bây giờ thấy, rốt cục để bọn hắn biết rõ truyền ngôn không giả. Kiêu ngạo tự phụ Lang Vương, tại nguyên thần bị phù quang tịch diệt một khắc này, trong con người đều lộ ra nồng nặc không cam lòng, giống như không muốn thừa nhận chính mình bại vong sẽ như thế đột nhiên mà không có ý nghĩa. Nhưng mà không cam lòng vô dụng, vương cảnh ở giữa chênh lệch to lớn, cũng có thể như trời vực sâu. Nếu như vương không thấy vương, hắn và cái khác Kính Hải chi vương đều đủ để được xưng tụng trấn áp vạn cổ một vực to hùng. Chỉ khi nào gặp nhau, vậy liền luôn có một cái vương phải hướng một cái khác tham kiến. Kính Hải trong Tam Vương còn dư lại Thư Vương Vọng Thư, cũng bị chữ tiên phù kiếm mũi kiếm chồng đỡ mi tâm, một cử động nhỏ cũng không dám, bằng không thì sau một khắc liền muốn bước Giản Vương cùng Lang Vương theo gót. Tần Trường Phong từ đầu đến cuối tại đầu thuyền đứng chắp tay. Vương cảnh đại chiến dư ba như gió lốc quét sạch, lại chỉ có thể gợi lên mái tóc dài của hắn cùng tay áo, không thể làm dưới chân hắn di động nửa bước, thậm chí cả thủ tiên thuyền đều phảng phất cùng hắn hòa vào một thể, lẳng lặng trôi nổi, trấn áp hư không. Bốn chiếc phù kiếm đồng thời đem Thư Vương bao phủ lúc, Tần Trường Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi câu nói tiếp theo, bản quân nghĩ muốn nghe được Dịch Thu Quân hạ xuống, nếu không đó chính là ngươi lưu lại nơi này thế gian câu nói sau cùng. Thư Vương nghe vậy đầy mặt âm trầm, như vạn niên hàn băng giống như lâm vào trầm mặc. Lúc này, Thư tộc Vương Tử đi tới tiên thuyền phía trước, đột nhiên trực tiếp quỳ xuống, âm thanh bi thiết hô, quân thượng, ta Thư tộc thật sự cái gì cũng không biết, ngài gọi chúng ta trả lời như thế nào? Nguyệt Ngự nguyện lấy quãng đời còn lại hầu hạ quân thượng, chỉ cầu quân thượng minh giám, tha thứ Thư tộc, cho Thư tộc một đạo sinh cơ. Thoại âm rơi xuống, bốn phía đông đảo sinh linh trong mắt lập tức cùng nhau lộ ra vẻ cổ quái. Rất hiển nhiên, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi đang suy nghĩ, một cái nam tử phát ra lấy thân báo đáp giống như lời thề, muốn chung thân hầu hạ một tôn Thiên Đình Nam Quân, cái này cũng thực sự có chút để cho người không có cách nào tiếp nhận rồi. Cho dù cái này Thư tộc Vương Tử Nguyệt Ngự dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng chung quy là cái giống đực, khó không thành đường đường vô tiên quân. Lại có Long Dương chi hảo, bọn hắn không dám lộ ra ánh mắt như vậy, lại nhịn không được hướng phương diện này miên man bất định. Trong đó không ít người thậm chí còn lộ ra vẻ hâm mộ, cốt bởi cái này Nguyệt Ngự dung mạo đã đạt đến vượt qua giới tính giới hạn, làm cho giống đực đều động tâm tình trạng. Loại chuyện này đối với tiên quân mà nói, nếu như muốn, tự nhiên cũng không tính cái gì. Nhưng thiên địa âm dương có thứ tự, cuối cùng không thuộc về chính đạo. Như thế lời đồn một khi truyền ra, đối với vô tiên quân uy danh chính là một cái đả kích không nhỏ. Nhất là tại cạnh tranh thiên đình đệ nhất quân lúc, rất có thể sẽ trở thành chỗ bẩn tì vết, bị người níu lấy không thả. Từ đó ở vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, bởi vì thiên đế của mọi người sinh trong lòng chỉ có thể là hoàn mỹ vô khuyết, quang minh vĩ ngạn hình tượng. Có lẽ là cân nhắc đến một điểm này, cho nên Ngọc Nô Tiên Tử lông mày tại chỗ nhăn lại, lộ ra vẻ tức giận. nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào trở thành quân thượng tấn thăng thiên đình đệ nhất quân. Trở ngại, si tâm vọng tưởng sao, bằng ngươi cũng xứng hầu hạ quân thượng. Ngọc Nô Tiên tử mặt như phủ băng, từ trước đến nay lấy mặt cười đối người nàng còn là lần đầu tiên để Tần Trường Phong nhìn thấy lạnh lùng một mặt, hơn nữa lời còn chưa dứt lúc, nàng ngọc thủ cũng trưởng vỗ phía dưới, liền từ lòng bàn tay bay ra một ngụm như ẩn như hiện phù kiếm. Cũng không phải là chiếc kia Tần Trường Phong ban thưởng nàng chữ tiên phù kiếm, mà chỉ là một chuôi đơn thuần lấy phù văn ngưng tụ đạo kiếm. Nhưng ở có được phù vũ bản nguyên bắt đầu chuyển tu vĩnh hằng phù đạo trong tay nàng, y nguyên có bất phàm chi uy, chí ít vương cảnh phía dưới có thể chống cự người Phượng Mao Lân Giác. Thư tộc Vương Tử Nguyệt ngự mi tâm tỏa ánh sáng, xuất hiện một đạo dấu ấn bí ẩn, giống như trung tịch nguyền rùa, lại như nguyệt ngân, từ đó bắn ra một đạo ánh trăng cùng phù văn chi kiếm đụng vào nhau. Một tiếng vang vọng về sau, liền lại lấy đồng quy vu tận phương thức đỡ được thiên đình tiên tử sát khí lẫm liệt một kích. Bất quá so ra mà nói, thực lực của hắn hiển nhiên còn chưa kịp tiên tử, bởi vậy chịu đến phản chấn lúc hướng về sau lùi gấp. Đồng thời, đỉnh đầu hắn buộc tóc ngọc quan đánh rơi xuống, tóc dài đầy đầu như gấm vóc giống như từ đầu vai trượt xuống, lại dài đến eo mông. Ngay sau đó trên người hắn rõ ràng mở ra một loại nào đó phong ấn, quang văn như sóng nước dập dờn, liền gặp thân hình hình dạng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Dung mạo càng thêm kiều mị, dáng người càng thêm thướt tha, da thịt tuyết trắng đến trướng mắt, nhất làm cho người kinh ngạc chính là hắn bộ ngực rõ ràng phồng lên. Mặc dù không giống một ít trung niên mỹ phụ giống nhau cường tráng xem, nhưng cũng tuyệt không phải giống đực có khả năng có được. Hiển nhiên nàng vốn là nữ tử, trước đây vẫn luôn tại nữ giả nam trang mà thôi. Về phần nguyên nhân, cũng không khó đoán, thư tộc là một cái giống đực chủ đạo hết thảy tộc đàn. Bởi vậy thân là tộc vương người thừa kế vương tử, tự nhiên cũng nhất định phải là giống đực, mà thư vương cũng chỉ có nàng một cái đứa bé. Bởi vậy đem giới tính ngụy trang, cũng liền thuận lý thành chương. Trên thực tế, bởi vì nàng âm nhu quá đáng tướng mạo, không phải là không có người hoài nghi tới, nhưng vô luận lấy loại thần thông nào thủ đoạn dò xét đều không thể khám phá kia ngụy trang. Thậm chí ngay cả kính hải chư vương đều không thể phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được lập xuống đạo phong ấn này, tất nhiên là vương cảnh bên trong vô thượng tồn tại. Thậm chí có lý do hoài nghi, người kia rất có thể cũng không phải là thư vương, mà là một người khác hoàn toàn. Bởi vì lấy thư vương thực lực tu vi, rất khó làm đến để vương cảnh đều khó mà phát giác. Lúc này, nàng nguyên mặc một bộ xanh nhạt nam tử trường bào. Theo nàng biến trở về nữ thân, trường bào này chẳng những không có trở nên rộng lớn, ngược lại lộ ra chặt khít, chỉ vì bộ ngực sữa của nàng mông đẹp quá mức nở nang gây nên. Tôn lên chập trùng tinh tế thân hình càng ngày càng uyển chuyển thướt tha. Mái tóc theo gió biển khinh vũ, phong thái yên nhiên, thanh nhã nhàn gây nên, để cho người kìm lòng không được đem cùng đối diện Ngọc Nô Tiên tử so sánh. Chỉ cảm thấy như hai vòng trăng sáng giữa trời, cũng muốn đêm tranh nhau phát sáng đồng dạng. Lúc này, lại không người hoài nghi nàng phải chăng có tư cách hầu hạ tiên quân. Như thế xuất thân từ dung mạo tài tình đều tương đương không tầm thường nữ tử, tại tiên quân bên người là một cái thị nữ ít nhất là dư xài. Hy sinh chính mình đến bảo toàn tộc đàn, đây là cỡ nào cao thượng tình cảm sâu đậm cùng mỹ đức. Tần Trường Phong khóe miệng mỉm cười, phảng phất từ đáy lòng tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, cười gằn nói, nhưng nếu như ngươi là xả thân hầu ma, vậy bản quân chính là tội ác tày trời, lấy mạnh hiếp yếu, nhân thần cộng phẫn đại ma đầu rồi. Nguyệt Ngự toàn thân run lên, cúi đầu bái nói, Nguyệt Ngự không dám, tuyệt không ý này. Lúc này, Thư Vương Vọng Thư rốt cục mở miệng, Vô Tiên Quân, không phải là sai lầm tất cả đều từ một mình ta mà lên. Liền tất cả đều từ một mình ta gánh chịu, ta nữ cùng thư tộc đều cùng chuyện này không quan hệ. Nàng nhìn qua Nguyệt Ngự, trong mắt lộ ra không bỏ, âm thanh bi thiết, giống như đang làm sau cùng cáo biệt. Ta nói qua, ngươi có một câu cơ hội, nhưng cái này tuyệt không phải ta nghĩ nghe được đáp án. Đã thư tộc có loại này tự mình hy sinh vĩ đại truyền thừa, vậy liền triệt để phát dương quang đại tốt. Kính Hải thư tộc từ thư vương trở xuống, cấu kết hư tộc phục kích ta Thiên Đình Dịch Thu Quân, làm cho Dịch Thu Quân thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Hôm nay bản quân Chu thư tộc toàn tộc lấy cảm thấy an ủi Dịch Thu Quân vong hồn. Tần Trường Phong âm thanh lãnh triệt, hắn không phải là không cho cơ hội, nhưng thư vương khăng khăng muốn lựa chọn tử lộ, hắn còn có thể trái lại cầu nàng đừng tìm chết hay sao? Hắn chí ít có 90% chắc chắn, vô luận Dịch Thu Quân là làm sao chết, đều tuyệt đối cùng thư vương có quan hệ. Nếu không nàng làm sao có thể triệu tập mặt khác hai tôn Kính Hải Chi Vương cùng hư tộc thần vương, cùng tiên vương giáng lâm, bố trí cái này mai phục. Bọn hắn duy nhất không có nghĩ tới, chỉ sợ sẽ là Tần Trường Phong thôi diễn xuất thần ký tự ấn, cùng tại không trung chiến trận lúc so sánh, thực lực lại có tiến nhanh. Hơn nữa hắn còn có Huyền Miểu Tử, cái này đủ để ngăn lại tiên tam một lát trợ thủ. Âm âm, Tần Trường Phong đưa tay một chưởng đè xuống, bầu trời bỗng nhiên tĩnh mịch, hư không đột nhiên run rẩy dữ dội, Kính Hải trong nháy mắt sôi trào. Thiên, tiên, thần, diệt bốn chiếc vĩnh hằng phù kiếm toàn bộ mũi kiếm hướng phía dưới, lẫn nhau quay chung quanh, xoay tròn lấy, giống như một đạo cửu thiên kiếm luận lấy thư vương làm trung tâm chém xuống. Muốn đem phương viên vạn dặm tận hóa bột mịn, đây là phù đạo cho đến nay lộng lẫy nhất một khắc. Tứ đại phù kiếm trấn áp mênh mông bốn góc, bốn loại vĩnh hằng lực lượng huy diệu quá khứ tương lai. Không có gì có thể ngăn cản, thư vương cùng là vương cảnh lại như thế nào? Ở nơi này vĩnh hằng bốn kiếm phía dưới, hắn chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hôi nhỏ bé. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ Vọng Thư đảo truyền đến, nơi đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Vọng Thư tộc nhân trước hết nhất gặp ách nạn. Hoàng cung đại điện, tại kiếm khí phù quang phía dưới như băng tuyết gặp được liệt nhật tan rã, chớp mắt tan thành mây khói, sau đó là thư tộc tộc nhân, từng chương tuyệt vọng ngay cả ngửa đầu nâng lên, chơ mắt nhìn xem tự thân bị hòa tan, biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết tại kia tuyệt vọng mà không cam lòng một khắc. Phụ vương, nếu như ngài thật biết, tại sao bây giờ còn không nói? Chẳng lẽ cái này muốn nhìn lấy tộc nhân tất cả đều chết ở trước mặt ngài sao? Nguyệt Ngự một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là bi thiết. Nàng chất vấn chính mình phụ vương, tại sao có thể nhìn xem chính mình con dân thảm như vậy chết cũng không động hợp tác? Cho tới bây giờ, thông qua đủ loại quỷ dị chỗ, nàng cũng đã có thể suy đoán ra. Nàng phụ vương cũng không phải là nàng biết như thế không thẹn lương tâm, rất chịu có thể Dịch Thu Quân sự tình, thư tộc cũng không phải là vô tội. Ngự, ngươi không minh bạch, cho dù hy sinh tất cả mọi người, ta cũng sẽ không tiếc. Thư vương trong mắt, trong ánh mắt, cũng có bi thương, nhưng càng nhiều, nhưng là quyết tuyệt. Dần dần, trong mắt của hắn thậm chí ngay cả bi thương đều không nhìn thấy, ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười, phảng phất tại vì chính mình rốt cục làm thành chuyện nào đó mà cảm thấy vui vẻ đồng dạng. So với mà, hắn nhìn về hướng Tần Trường Phong, Vô Tiên Quân, ta mà Ngự Nguyệt Thiên Tư chắc tuyệt, ngực có Cẩm Tú Càn Khôn, nếu không phải bị giới hạn Kính Hải tiểu tộc, tất không lại so với Ngọc Nô tiên tử kém. Quên quân thượng có thể mở một mặt lưới, thu nàng ở bên người làm nữ sứ nô bộc. Ngày khác chắc chắn vì quân thượng có chỗ cống hiến. Tần Trường Phong a cười, ngươi nói muốn ta lưu cái diệt hắn toàn tộc cừu nhân ở bên người. Thư vương nhìn về hướng Nguyệt Ngự, quát, Ngự, hôm nay ngươi coi lấy ta mặt lấy nguyên thần thề. Từ nay về sau hiệu chung vô tiên quân, không thể sinh ra nửa phần lòng phản nghịch, nếu không liền nguyên thần tịch diệt, chịu thiên kiếp lôi phạt, phơi thây tại chỗ. Phụ vương, Nguyệt Ngự đầy rẫy kinh hãi, khó có thể tin thư vương lại sẽ để cho nàng phát dạng này thề độc. Thư vương hai mắt nộ trừng, làm theo, ngươi là muốn cho ta chết không nhắm mắt sao? Tốt, ta thề. Nguyệt Ngự đột nhiên cười ha hà, cười đến nước mắt chảy đầy hai gò má. Thư tộc Nguyệt Ngự thề, kể từ hôm nay, làm nô làm tỳ hiệu chung vô tiên quân, không dám có chút dị tâm, nếu có vi phạm, liền để trời tru đất diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.